Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày sau đó, anh liền đẩy cô ta ra rồi. Khi nhìn lại chỗ đó đã không còn người. Đến người phụ nữ của anh cũng dám động. Lần trước cho cậu ta một đấm là đã quá nương tay rồi. Giải quyết cậu ta đi. Chị Âu Kỳ Tần híp đôi mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, nhỏ giọng nói với Tiểu Nhã và Đại Lực đang đứng trong bóng tối. Hai bóng dáng hiện ra ngoài ánh sáng, lóe lên rồi biến mất, đem theo Ngô Hàm đã bị đánh ngất rời đi. Còn cái cô gái ngốc này nữa, Triệu Kỳ Tân tràn đầy tức giận với cái con thỏ ngốc nghếch nhỏ nhỏ trong ngực mình này. Có phải từ nhỏ đều được bảo vệ quá tốt hay không mà không hề đề phòng đàn ông như vậy? Nếu hôm nay anh không xuất hiện thì có phải cô đã nhớ đến giấc mơ chết tiệt ấy thì trong cổ họng anh lại tràn đầy vị chua, lồng ngực phập phồng một loại cảm xúc ngổn ngang khó tả. Anh ôm cô nửa nằm nửa ngồi trên giường, đang suy nghĩ xem có nên thay đổi bộ đồ đã tràn ngập mùi rượu của cô ra không thì đột nhiên tay áo anh bị nắm lại. Cô lẩm bẩm: anh trai trẻ, anh thật giống chồng cũ của tôi. Đôi mắt trong trèo của cô đáng thương nhìn anh. Bây giờ Thái Miên Miên đã say xỉn đến 9 phần, nhưng vẫn còn duy trì được một chút hơi sức. Lờ mờ thấy được gương mặt anh tuần trước mắt, cảm giác vô cùng thân thuộc. Dẫu hơi men đã làm ánh mắt của cô nhòe đi, mà sự sáng suốt cũng chìm trong u mê. Bàn tay trắng nõn thon dài như búp sen giơ lên, xoa xoa gò má cường nghị, sau đó vòng tay qua ôm cổ anh. Từ trên giường quỳ lên cho đối ngang mặt với anh, dán toàn bộ cơ thể mềm mại lên người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo dần dần tiến đến gần gương mặt anh. Cô đang làm gì vậy? Anh giống như bị ngạc nhiên đến sửng sốt, đôi mắt bị khóa trụ bởi ánh mắt mê ly và sâu thẳm như chứa đựng cả vũ trụ của cô. Lặng lẽ nhìn và cảm nhận ánh môi đỏ mọng của cô như một thứ thức ăn ngon miệng, cứ như vậy chậm chậm dù bất chợt dán lên vành tai của anh, sau đó chậm chạm mút lấy, ngây ngô liếm láp, đem hàm răng nhỏ nhô ra nhấm nháp lấy sườn tay, cắn nhẹ để lại những dấu răng hồng nhạt. Cái lưỡi hồng hào cũng tham gia vào cuộc chiến tàn sát vành tai. Sau 30 giây đầu bị hành vi của cô làm cho kinh ngạc, tiếp theo anh lại không ngờ rằng kỹ thuật có chút vụng về này của cô lại có thể đánh động đến anh. Yết hầu hơi dao động, cơ thể bắt đầu nóng lên, hơi thở ồ ồ đồng thời ma sát với gáy cô. Bàn tay thô to vô ý thức đỡ phía sau cô tiếp ứng cơ thể đang nhô cao và manh động kia. Nhưng mà cô gái nhỏ này lại không biết, càng cố gắng dẫn lửa thiêu thân, động tác hết từ bên này lại rời đến bên kia. Ngoan đã, cô dời lực chú ý đến khuôn mặt người đàn ông đang bắt đầu xuất hiện một vài tia lửa ẩn ẩn. Thấy anh bất động, Thái Miên Miên ngược lại cười rất vui vẻ. Hì, kỳ thật, anh rất giống chồng cũ của tôi. Hức. Rồi đột ngột dán vài nụ hôn như chuồn chuồn nước lên môi anh. Sau đó rất thích chí liếm liếm môi càng mọng, ánh mắt nhìn anh như biết nói câu trêu đùa. Khẩu vị không tệ. Nhưng chưa kịp nói ra thì thân thể mềm nhũn vốn bị một bàn tay to nắm lấy bất ngờ siết chặt, bàn tay còn lại chế trụ gáy cô, bạc môi mỏng lạnh lẽo cường hãn áp lên cái miệng nhỏ nhắn đang hết làm loạn chỗ này đến làm loạn chỗ khác kia, cuồng loạn xâm chiếm. Một phút trước cô còn là chủ động, bây giờ cô trở thành bị động. Chị Âu Kỳ Tân vốn hôn tốt hơn cô nhiều, vừa bắt kịp được ngọt ngọt trên miệng kia, động tác liền gấp gáp tham lam mút lấy, không phải là cường ngạnh mút lấy, xen lẫn có vài mùi vị trừng phạt, có chút hung hăng, lại có chút dịu dàng nhấm nháp. Thái Miên Miên bị kèm cặp muốn đẩy anh ra, nhưng toàn thân lại vô lực, khiến cô bất lực rên rỉ. Đôi cánh môi mỏng chôn chặt lấy hai phiến hồng đầy dụ dỗ kia, lại vừa chúc chắc thưởng thức vị ngọt, mời đó buông tha cho cô một ngụm hơi thở, liền sau đem cái lưỡi trơn da của mình khuấy đảo trong khoang miệng, tìm đến vật hồng hào trơn tru kia bắt lấy. Lúc đầu chỉ là chạm nhẹ để khơi gợi xúc cảm. Từ vị ma sát càng ngày tăng cao cho đến khi chúng quấn quanh lấy nhau làm loạn trong miệng, nếm trọn vị ngọt ngọt rất lâu sau anh mới buông cô ra coi như trừng phạt xong, lửa nóng trong người cũng vì nụ hôn này nâng lên gấp bội. Cúi người xuống ngoạn lấy nụ hoa kia, bàn tay thô ráp bị cô bắt lấy càng ra sức hiến dâng, cũng như đòi hỏi sự tham lam của anh, cùng anh dấn dần vào bề tình ngạt ngào. Hai bàn tay lại một lần đổi chỗ, bên ngoài bắt lấy cánh tay cô, nhào nặng hai con thỏ nhỏ bên trong, mềm mại khiến cô ngâm nga. Dị vật vừa đặt ngày hòa huyệt cũng đúc sâu vào trong, vừa liếm láp phía trên vừa luôn phiên động thân phía dưới. Ban đầu có chút đau đớn dần dần trở thành đê mê, tê tái và thỏa mãn. Cả hai không rõ đêm nay đã có bao nhiêu lần, nhưng đến khi kết thúc họ đều thỏa mãn ngủ say. Trong lúc đó, tại một căn hộ khác nằm ngay phía trên căn hộ của Thái Miên Miên, trong phòng không bật đèn, không gian tối đen như mực, trong bầu không khí có tiếng thở đều đặn cũng như tiếng móng tay gõ vào bàn cọc cọc. Lý Dực Dao vừa chống đầu vừa suy nghĩ, không biết Thái Miên Miên hiện tại như thế nào rồi, liệu đã bị Ngô Hàm nếm chưa. Nếu không biết anh đã phát hiện ra chưa, thật muốn nhìn thấy gương mặt cô lúc thức dậy mà người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.